Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 101. Nổi thịnh nộ, Hoài Vương giấy binh. Tìm lực sĩ, doanh đảng kết nghĩa. Phần 3. Chịu kích động liên tiếp về phía Trần Chẩn, tâm trí của Khuất Bình đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn u mê. Liền gọi Khuất Giao mang lại hai bát cháo loãng, ăn xong đã thấy khỏe hơn nhiều. Bên tai Khuất Bình lại văng vẳng giọng nói của Trần Chẩn: Khuất tử, đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng. Đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng mà trời ban cho nước Sở của Khuất tử đây. Khuất Bình rùng mình ấn lạnh. Khuất Bình bảo Khuất Giao đánh xe lại, đưa Bạch Vân cùng lên xe, tiến thẳng tới phủ trạch của Vương Thúc. Trong phủ Vương Thúc, đâu đâu cũng thấy người mang nhung phục. Nghe nói người tới là Khuất Bình, Vương Thúc đích thân ra đón. Khuất Bình bế Bạch Vân trên tay, chậm chậm xuống xe, tiến lại trước mặt Vương Thúc. Vương Thúc cũng một thân nhung phục, lẫm liệt hiên ngang. Bên hông dắt ngang kiếm Ngô Câu, đã lâu không cầm tới. Khuất tử, bệnh của Khuất tử. Vương Thúc lấy làm xúc động, nhìn xứng vào Khuất Bình. Khỏi rồi sao? Khỏi rồi, Khuất Bình khẽ đáp. Vậy còn Vân Nhi? Vương Thúc bước lại gần, nhìn vào Bạch Vân sắc mặt đầy lo lắng. Bạch Vân vẫn y như vậy, nằm bất động trong tay Khuất Bình. Vương Thúc đưa tay vuốt khẽ lên khuôn mặt trắng nhợt của nàng. Nước mắt ứa ra, Vương Thúc. Khuất Bình nhìn thẳng vào Vương Thúc, tài hạ tới đây là để từ biệt. Khuất tử đi đâu? Vương Thúc vội vã hỏi giọng. Đằng kia, Khuất Bình chỉ về phía tây, đưa nàng về núi Vu Hàm. Phải rồi, hãy mau đưa tới đó, đại thần Vu Hàm chắc chắn sẽ cứu được Vân Nhi. Vương Thúc khấp khởi hy vọng, nhìn về phía tây, vái dài một vái, lầm rầm khấn nguyện. Vương Thúc, Khuất Bình tiếp. Khuất Bình tới đây, còn có một chuyện muốn thỉnh cầu. Khuất tử cứ nói. Khuất Bình khẩn cầu Vương Thúc hãy can gián đại vương, tận không thể phạt. Cứ sao không thể phạt? Vương Thúc sững sờ. Trời giáng tai họa, nạn dân đang chờ được chăm nom. Hiện tại bên ngoài tuyệt giao phế tề, bên trong trị quốc khó khăn, mà đại vương lại không thương xót dân khổ, giận dữ hưng binh xuất chinh vội vã, đây chính là điều mà người tân đang chờ đợi. Khuất tử, Vương Thúc nhìn xoáy vào Khuất Bình. Khuất tử đã gặp Trần Chẩn sao? Phải, ông ta vừa mới lại hàng xá của Vạn Sinh. Khuất tử tin là Trần Chẩn sao? Vạn Sinh tin vào trực giác. Khuất Bình, Vương Thúc cười buồn bã. Ta quá tin Trương Nghi nên đã mắc lừa. Giống như vậy, Trần Chẩn cũng chẳng hề tốt đẹp. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, giờ đây ta chỉ tin vào cái này. Vương Thúc rút thanh Ngô Câu cầm ở trên tay, thổi phù một hơi, lại tra vào vỏ. Vương Thúc, Khuất Bình lo lắng. Tuyệt đối không thể đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Tần Sở rồi sẽ phải giao chiến một phen, nhưng không phải bây giờ, chính là hiện tại. Vương Thúc siết chặt tay quyền. Hai quân giao chiến, khí thịnh tất thắng. Người Tần lừa dối ta, ta trên dưới một lòng, vạn chúng chung thù, sĩ khí hừng hực. Lúc này không đánh, lẽ nào chờ tới lúc sĩ khí nguội lạnh sao? Vương Thúc. Khuất Bình tay ôm Bạch Vân, từ từ quỳ xuống. Xin hãy nghe lời Vạn Sinh một câu, cũng là nghe lời lĩnh ái. Khuất tử. Vương Thúc nhìn thẳng vào Khuất Bình, lời lời rành rọt. Nước Sở từ cổ chí kim chưa từng biết sợ kẻ nào. Từ một xó chật hẹp đến 5.000 dặm vuông, không khoảng đất nào không phải đoạt lấy trên đường thương mũi kiếm. Ngày nay cũng thế. Không phải ta không nghe Khuất tử, không nghe Vân Nhi, mà lúc này đây kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tên đã ở trên cung. Người Tần phải trả giá cho hành động xuẩn ngốc của họ. Vương Thúc ngoảnh đầu nhìn về phía tây bắc. Còn nữa, sau khi Khuất tử tới núi Vu Hàm, có thể tế cáo lên đại thần Vu Hàm rằng kiện Vu sư nước Tần, ta đã hỏi ở Thái Miếu, biết rõ ngọn nguồn. Nay ta xuất chinh tới Hán Trung, sau đó sẽ từ Hán Trung đánh tới núi Thái Bạch, giết chết ác Vu, phá hủy đàn tế, cứu sống Vân Nhi. Nói đến đây thì Vương Thúc vòng tay, ngữ điệu dứt khoát, sắp phải khởi hành, không giữ Khuất tử được nữa. Bạch Vân của ta, xin cậy nhờ vào Khuất tử. Vương Thúc. Khuất Bình bật khóc tuyệt vọng. Đi đi. Vương Thúc ánh mắt kiên định. Ba quân đại sở chia làm hai ngã, Vương Thúc một ngã xuất phát từ Hán Trung, ngã còn lại chinh phạt Thương Ư, do chú của Khuất tử làm chủ tướng. Lúc này hắn đã lên đường. Đại vương đã tới danh trại khích lệ ba quân, cho buổi tiễn hành thêm phần hùng tráng. Khuất Bình nghe vậy không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ biệt Vương Thúc, quay trở ra xe, bảo Khuất Giao đánh xe thẳng tới cổng Bắc. Hôm nay là ngày xuất chinh, cờ chiến đã tế. Suốt dọc đường đi, trên khắp phố xá xính đô, đâu đâu cũng trông thấy cảnh bình rịnh đau buồn. vợ tiễn chồng, cha tiễn con, người nắm tay kéo áo, kẻ nước mắt đầm đìa. Khi xe gần tới danh trại, đã thấy tớp chiến xa đầu tiên đang rầm rập lao ra khỏi cổng trại trung quân, tiếp theo sau là tớp thứ hai, thứ ba. Ngoài danh trại nối liền với đường trì đạo rộng rãi, đủ cho 6 cỗ xe dàn hàng ngang mà chạy, 3 hàng đi xuôi, 3 hàng đi ngược. Nhưng gặp chiến sự, ba quân bất luận trên đường xuất chinh hay khải hoàn trở về, đều sẽ dùng cả 6 hàng, bất kỳ ai khác đều không được phép đi ngược. Trì đạo nối liền với đường Cái Quan, theo chiều Nam Bắc chạy qua Dính Đô. Trì đạo nối liền với đường Cái Quan, theo chiều Nam Bắc chạy qua Dính Đô. Cỗ xe của Khuất Giao chạy băng băng theo đường Cái Quan mà tới, đang chuẩn bị rẽ vào đường trì đạo, chợt thấy hàng đoàn xe chiến từ trong danh trại cách đó không xa rùng rùng lao ra, cuốn bụi mù mịt. Khuất Giao đang định đánh xe tránh vào lề đường, Khuất Bình đã khẽ giọng nói, cứ đi thẳng tới, chặn ở giữa đường. Khuất Giao giật mình kinh hãi, đi thẳng tới chính là ngược đường, chính là ngăn cản ba quân, mà ngăn cản ba quân là trọng tội xử trảm. Khuất Giao nhìn sang, thấy ánh mắt Khuất Bình rực lên kiên định, thì cũng đánh liều ra roi thúc ngựa, rẽ vào trì đạo, đón đầu đoàn xe chiến xuất binh đang băng băng tiến lại. Tớp xe chiến nhanh chóng lại gần, Khuất Giao dừng xe ngay giữa lòng đường. Hai cỗ xe chiến chạy ở chính giữa hàng đầu dừng khựng lại, bốn cỗ xe bên cạnh không hiểu chuyện gì cũng dừng lại theo. Được Khuất Giao dìu đỡ, Khuất Bình chậm chậm xuống xe, bế Bạch Vân trên tay, tiến lên phía trước đầu xe, đứng hiên ngang giữa đường. Khuất Bình thấy rõ ranh ranh, đứng trên cỗ xe chiến đầu tiên chính là chủ tướng Tạ Quân, kim tiên phong tam quân, Phùng Hậu Mỹ Sửu. Khuất Bình biết hắn là người của Vương Thúc. Thấy người chặn đường là Khuất Bình, lại mang theo Bạch Vân trên tay, Phùng Hậu bèn giơ tay chỉ, cao giọng chất vấn, Khuất đại nhân, cứ sao lại chặn đường? Khuất Bình đứng lặng phát giữa đường, không đáp lời hắn, thân hình hao gầy sau cơn bào bệnh. Đứng trước đoàn xe chiến dàn 6 hàng ngang, đông đến hàng trăm, nhỏ bé chẳng khác nào bò người chắn xe. Nếu là người khác, Phùng Hậu Sửu chắc chắn đã đánh xe cán thẳng qua, không chút nể nang. Tuy nhiên, kẻ cản đường lại là Khuất Bình, cháu ruột của chủ tướng Khuất Cái, triều thần được Hoài Vương trọng vọng nhất, trên tay lại mang theo Bạch Vân, con gái của Vương Thúc. Phùng Hậu không dám lỗ mãn, vội cho người bẩm báo lên Khuất Cái và Hoài Vương, lúc này vẫn đang ở trong danh trại. Không lâu sau, xe chiến trên trì đạo dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi ở giữa, phương xa tiến lại theo đường trống. Tham tướng đánh xe truyền chỉ của Hoài Vương, đỡ Khuất Bình lên xe đưa về danh trại. Khuất Giao đánh xe bám sát theo sau. Sau khi phương xa đi qua rồi, Phùng Hậu vung tay về phía trước, cỗ xe lại lịch kịch lao đi. 6 hàng xe chiến vừa tách làm đôi lập tức chụm lại thành một đoàn xe, khí thế hừng hực rùng rùng chạy trên đường Cái Quan, tiến về tiền tuyến Đan Dương. Trong đại trại trung quân, Hoài Vương ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ, ba người Khuất Cái, Chiêu Tuy, Cảnh Lý ngồi bên cạnh. Khuất Bình mang theo Bạch Vân bước vào, bước chân loạn choạng, cơ thể gầy yếu ngã nghiêng chực ngã. Khuất Ái Khanh, Hoài Vương đứng phục dậy, sấy bước lại gần đỡ lấy Khuất Bình. Thận cùng Bạch Tư Tế không kiến đại vương. Khuất Bình quỳ xuống hành lễ, được Hoài Vương kéo dậy đỡ lại chỗ chiêu khách dành sẵn. Tư Tế, Hoài Vương nhìn sang Bạch Vân. Bạch Vân sắc mặt trắng bệch, trông chẳng khác gì đã chết, chỉ là cơ thể vẫn còn hơi ấm, trong mũi vẫn còn hơi thở. Tư Tế tới đây vì muốn khẩn cầu đại vương. Khuất Bình bẩm tấu, khẩn cầu chuyện gì? Hoài Vương hỏi. Không thể phạt tân. Hoài Vương khép mắt lại. Khuất Bình, Tư Tế. Hồi lâu sau, Hoài Vương mới mở mắt, nhìn thẳng vào Khuất Bình, cất giọng trầm nặng. Lời khẩn cầu của hai người, quả nhân đã nghe thấy, không phải quả nhân cố chấp phạt tần, mà bởi người tần quá ư hiểm độc, không thể không phạt. Dám hỏi đại vương, cứ sao lại muốn phạt tần? Khuất Bình nhìn thẳng vào Hoài Vương. Ồ, Hoài Vương ngỡ rằng Khuất Bình gần đây bệnh nặng, nên không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn nhìn sang Chiêu Tuy. Chiêu Tuy bèn kể lại vắn tắt mọi chuyện, rằng Trương Nghi đã lập minh ước với Sở Vương thế nào, bị Trần Chẩn phản bác giữa triều đường ra sao, rồi chuyện theo Trương Nghi sang tận nhận thương ư, chuyện Trương Nghi vờ bị thương để tránh mặt, rồi chuyện xứ Sở Tốc Di bị nấu ở cung tề, chuyện Trương Nghi báo tin Tần Vương thiêu hủy minh ước, đề nghị dùng 6 dặm đất phong của hắn đền cho 600 dặm sân gốc thương ư? Hoài Vương nghe mà máu nóng bốc ngùn ngục, đang định buông lời giận dữ thì Khất Bình đã điềm tĩnh đáp lời: toàn bộ những việc này thần đều đã biết. Ánh nhìn của Khất Bình chuyển từ Hoài Vương sang Khất Cái, Chiêu Tuy: thần dám hỏi đại vương, lần này phạt Tần là vì muốn chiến thắng người Tần đòi lại thương ư, hay là vì thịnh nộ một chốc hả giận nhất thời? Chuyện này cũng phải hỏi sao? Đương nhiên vì muốn chiến thắng người Tần đòi lại thương ư, Hoài Vương đáp. Nếu là như vậy, thần thỉnh cầu đại vương hãy thu hồi chiếu mệnh. Khuất Bình. Hoài Vương biến ngay sắc mặt, sửng sốt nhìn sang. Đại vương chẳng phải muốn học theo Tần Vương. Vì muốn đoạt lại Hà Tây, Tần Vương đã dùng biến pháp của Vệ Ưởng, chuyên tâm trị quốc 16 năm trời, cho đến hội thề Mạnh Tân, vốn dĩ Tần đã có thể đánh đoạt. Nhưng Tần Vương vẫn không ra tay, lại cẩn trọng giấu mình, thần phục nước Ngụy, khuyến Ngụy Hầu ngạo mạn, tự ý xưng vương, thất đạo với thiên hạ. Khuất Bình. Khuất Bình còn chưa nói hết, Hoài Vương đã cắt ngang, giọng như sấm động: ý khanh muốn ví đại sở hùng vĩ của ta với nước Tần trước trận Hà Tây ư? Ý khanh muốn nói quả nhân nên bắt chước danh Cừ Lương, phái người sang Tần hạ mình cầu cạnh Tần Vương, để khiến cho hắn cũng kiêu căng ngạo mạn, thất nghĩa với thiên hạ sao? Danh Tứ Trương Nghi thất tính nuốt lời, lật lọng tráo trở, giả bị thương lừa ta, khinh miệt sứ thần ta, ngang nhiên thiêu hủy minh ước, lẽ nào vẫn chưa phải là thất nghĩa sao? Đại vương. Nghe Hoài Vương căn vặn, Khuất Bình lòng như dao cứa: thần không phải ý này. Được rồi. Hoài Vương xua tay lia lịa: chuyện này không bàn thêm nữa. Khuất Bình, khanh trọng bệnh vừa khỏi, chứ nên lao tâm lao lực, hãy về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó sẽ có trọng trách cho khanh. Còn di chuyển phạt Tần, quả nhân cùng Khuất tướng quân đây đã bàn bạc kỹ càng, khanh hãy yên tâm, trận chiến này dứt khoát sẽ khác trận Tích Thủy, quả nhân tin chắc trong lòng. Nói đoạn, Hoài Vương quay ra phía ngoài gọi lớn: Khuất Giao. Có thần. Khuất Giao xài bước tiến vào. Nghe chỉ, Hoài Vương dứt khoát: thần chờ chỉ. Kể từ hôm nay, nhiệm vụ của khanh là chăm lo cho Khuất Bình cùng tư tế, không được trễ nải. Hoài Vương hạ chỉ: thần tuân mệnh. Khuất Giao bèn bước lại gần, vực Khuất Bình dậy: đại vương. Khuất Bình bật khóc thảm thiết: đi đi. Hoài Vương ngoảnh mặt lại phất tay lần nữa. Tần đô Hàm Dương, trong thiên điện vương cung, không khí trịnh trọng khác thường. Hoài Vương ngồi chiếu chủ, ngồi hầu bên cạnh là thái tử Doanh Đảng, Trương Nghi, Tư Mã Thác, Ngụy Chương, công tử Tật, công tử Hoa và Cam Mẫu. Đây là lần mưu sự cuối cùng trong cung Tần trước cuộc đại chiến. Trước tiên, công tử Hoa bẩm báo một lượt về quân tình: đại vương, chư vị đại nhân. Bẩm tấu xong rồi, công tử Hoa nói tiếp: những điều vừa nói chỉ là bề ngoài, chỉ là con số. Danh Hoa cho rằng thay đổi lớn nhất chính là sĩ khí, người Sở đã thực sự nổi giận. Từ Hoài Vương cho đến vương thân, tông thân, đến cả tướng sĩ, thấy điều căm hận chửi mắng ta, coi chuyện hủy ước là quất nhục, quyết chí báo thù. Nhất là Vương Thúc đã quay ngược hoàn toàn, đòi đích thân xung trận trấn giữ Hán Trung. Nhiều năm qua Vương Thúc không cầm quân, cũng không hỏi đến chính sự, vậy mà lần này lại chủ động thỉnh mệnh. Tháo chuông, phải tìm người buộc chuông. Thấy công tử Hoa đã nói xong, Hệ Vương quay sang Trương Nghi cười nói: tướng quốc đại nhân, người Sở là do đại nhân chọc giận, nên ứng phó thế nào hẳn đã có chủ ý. Bình tới tướng ngăn, Trương Nghi xua tay lia lịa: lúc đó thần là sứ thần, chỉ biết gây sự, lúc này thần là tướng quốc, chỉ quản trong quan, còn như chuyện cầm quân đánh trận. Ánh mắt Trương Nghi nhìn sang Tư Mã Thác và Ngụy Chương. Tư Mã Thác, Huệ Vương cũng nhìn sang. Đánh. Tư Mã Thác khẽ nhún vai: đánh thế nào? Huệ Vương ngã người lại hỏi: đánh người Sở, đại vương phải hỏi người này. Tư Mã Thác chỉ vào Ngụy Chương ngồi bên cạnh cười nói: Ngụy tướng quân. Huệ Vương nhướng mày nhìn sang Ngụy Chương mỉm cười. Thần cho rằng, Ngụy Chương vòng tay đáp: vừa nãy công tử nói rất phải, trận chiến này đã khác trận Tích Thủy xưa. Trận Tích Thủy, ta hiểu người Sở, người Sở không hiểu ta. Ta đồng lòng nhất chí, người Sở lại một dạ hai lòng. Ta có binh khí ô kim, người Sở vẫn dùng đồng thao. Tạm chưa nhắc tới những điều này, quan trọng nhất là người Sở vô cớ đánh ta, ta giữ đất mình là ta có nghĩa. Trận này thì khác. Thứ nhất, ta hiểu người Sở, Người sợ cũng hiểu ta. Các lò rèn ở Uyển Thanh ngày ngày cấp tốc rèn binh khí ô kim, dẫu rằng vẫn chưa đủ để trang bị cho ba quân, song lính tiên phong có lẽ đều đã đủ dùng. Hơn nữa Uyển Thành gần trong gang tấc, người sở có thể ngày ngày tiếp thêm binh khí mới rèn vào danh trại, tức là ưu thế về binh khí của ta đã không còn nữa. Lại thêm ta hủy ước thất nghĩa trước, người sở hữu lý, sĩ khí lên cao, trên dưới đồng lòng. Thứ ba, tướng sở khuất cái dụng binh thận trọng, tinh thông bố trận, lại rất thành thạo giao chiến nơi đồi núi. Ngụy đại tướng quân, Doanh Đảng không nhận nhìn nổi nữa, giơ tay ngăn lại. Những điều đó khác nào thấy rận chạy trên đầu hói. Đã rõ mồn một cả rồi, nói thẳng ra đi, đánh thế nào? Doanh Đảng sức vóc đã trưởng thành, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, khỏe mạnh lực lưỡng, chớ nói là đám công tử anh em, dù là lực sĩ trong ba quân cũng khó lòng đò sức với hắn. Thần lực trời sinh cộng thêm thân thế thái tử, khiến Doanh Đảng đi tới đâu cũng rất được nể, vì không ai dám nói nửa lời trái ý. Mới vài năm trước, tất cả triều thần gồm cả Huệ Vương đều coi Doanh Đảng là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này giờ đã cao lớn dũng mãnh, Huệ Vương cũng có ý tài bồi nên mới cho hắn tham dự cuộc nghị sự hôm nay. Hồi bẩm điện hạ, Ngụy Chương vòng tay đáp, người sở đã phạt ta, sách lược của thần vẫn là phòng thủ, chọn nơi địa thế thích hợp, dàn trận đối lỵ với sở. Trước quan sát tình thế, sau thừa cơ xuất kích. Điều đáng muốn biết là đại tướng quân phòng thế nào, xuất kích thế nào? Thái tử đảng hỏi thẳng thận. Chuyện này, Ngụy Chương gần gần một chốc. Cần phải quan sát tình thế chiến trường, rồi mới có thể nhân theo thế địch mà đưa ra quyết đoán. Điều đáng muốn hỏi là chiến lược. Về chiến lược, thần đã nói rõ, trước hay phòng thủ, chờ thời tấn công. Theo tình thế trước mắt, thần cho rằng, chủ lực quân sở sẽ chia làm ba ngã. Ngã thứ nhất qua ải Kinh Tử, về Tây, men theo Đan Thủy, tập kích Thương Ư ta, cắt đứt đường lui của ta. Ngã thứ hai, sức binh từ Uyển Thành, qua ải Hắc Thủy, về Tây, tập kích Tích Ấp và Ư Thành của ta. Ngã thứ ba từ Đan Dương, men theo Tích Thủy lên Bắc, đánh vào Ư. Nếu Doanh Đảng nhớ không nhầm, trong trận Tích Thủy, người sở cũng làm như vậy. Phải, điện hạ. Trận chiến Tích Thủy, người sở tấn công. Đại tướng quân phòng thủ, lần này cũng thế. Đại tướng quân có nghĩ ra chiêu gì mới mẻ hơn không? Giọng Thái tử đảng đầy chăm chọc. Ngụy Chương máu nóng dồn lên mặt, mấp máy môi mấy cái rồi nhìn sang chỗ khác. Thái tử đảng đang định nói tiếp, Huệ Vương đằng hắn một tiếng, nhìn sang hắn, nghiêm giọng, đảng nhi. Có nhi thần, Thái tử đảng phòng tay, không được vô lễ. Nhi thần không vô lễ, Thái tử đảng thanh minh. Nhi thần đang bàn việc cùng đại tướng quân, đang thỉnh giáo việc quân với đại tướng quân. Huệ Vương lừ mắt nhìn hắn, rồi quay sang Trương Nghi, tướng quốc đại nhân, đối sách của Ngụy Chương tướng quân khanh thấy thế nào? Thần hoàn toàn tán đồng. Các khanh có ý kiến gì khác chăng? Huệ Vương nhìn sang đám Tư Mã Thác. Thần không có ý khác, Tư Mã Thác phòng tay đáp. Công tử Tật, công tử Hoa, Cam Mậu cũng tán thành. Nếu là như vậy, sách lược đã định. Huệ Vương quay sang nội thần, thảo chiếu, chiếu mệnh tướng quân Ngụy Chương làm chủ tướng, Danh Tật làm phó tướng, Cam Mậu phụ trách lương thảo, tướng quốc Trương Nghi tổng quản, dẫn 15 vạn quân nghênh chiến giặc Sở tại Thương Ư. Chiếu mệnh Tư Mã Thác làm chủ tướng, Danh Hoa làm phó tướng, dẫn 10 vạn quân trấn giữ Nam Trịnh. Thứ nhất, kiềm chân quân Sở ở quận Hán Trung. Thứ hai, hô ứng với tướng quân Ngụy Chương ở Thương Ư. Nội thần liền chép lại, phụ vương, nhi thần có tấu. Doanh Đảng phòng tay cứ nói, nhi thần đã tròn 17, luyện võ từ nhỏ nhưng chưa một lần kinh qua chiến trận. Nay người Sở phạm ta, đúng là thời cơ trời ban. Nhi thần thỉnh cầu tổng quân, nguyện là một binh sĩ bình thường, xung phong lâm trận, khẩn cầu phụ vương ân chuẩn. Thái tử đảng cất giọng sang sảng. Ồ, Huệ Vương nhắm mắt, vuốt sâu một hồi, thôi được. Con cũng đã đến lúc phải tôi rèn, bằng không, sẽ không hiểu được lẽ ngắn dài, cao thấp. Huệ Vương nhìn sang nội thần, chiếu mệnh Doanh Đảng làm giám quân, theo Tư Mã tướng quân, cùng nghị sự trong trướng, phụ vương. Doanh Đảng phải kêu lên. Ồ, Huệ Vương nhìn sang, nhi thần thỉnh cầu tới Thương Ư, xin theo dưới trướng Ngụy tướng quân. Ngụy tướng quân ý khanh thế nào? Huệ Vương nhìn sang Ngụy Chương, có điện hạ trấn trận, thần không còn gì lo lắng. Ngụy Chương phòng tay đáp, cũng được, vậy hãy để Doanh Đảng theo tướng quân rèn luyện xa trường. Huệ Vương phòng tay đáp lễ Ngụy Chương, vội quay sang Doanh Đảng, còn phải ghi nhớ cho kỹ, việc của ba quân nhất nhất đều nghe theo Ngụy tướng quân, nếu như trái lệnh pháp bất vị thân. Nhi thần tuân chỉ. Được phụ vương cho phép tổng quân, Thái tử đảng phấn chấn quay về Đông Cung, tới thẳng bãi luyện võ trong hậu hoa viên. Trên bãi, khoảng 100 lực sĩ đang thay phiên nhau thử nâng một trục lăng bằng đá. Đó là một trục đá rất lớn, to cả phòng ôm, một đầu to một đầu nhỏ, nặng hơn 1000 cân, lại thêm bề mặt nhẵn nhín, không có bất cứ chỗ nào để bám tay, đến một vết lõm cũng không. Đám lực sĩ này được thái tử đặn chiêu mộ từ khắp nơi trong cả nước, ai cũng sức phốc phi phàm. Thái tử nuôi họ trong đông cung, chỉ có một nhiệm vụ, chính là cùng thái tử rèn thần lực bằng đủ mọi kiểu cách tập luyện la lung. Nâng trục đá cũng là một trong những cách rèn tập đó. Do không có chậu bám tay nên đám lực sĩ thay phiên nhau thử, đừng nói là nâng lên cao, dù chỉ nhấc lên một chút cũng là quá khó. Ai mang cái thứ này tới vậy? Một lực sĩ sau khi thử nâng nhiều lần không được, lớn tiếng trách móc. Một lực sĩ khác hất hàm về phía bãi cỏ gần đó. Mọi người nhìn về phía đó, thấy một lực sĩ thân thể cường tráng đang ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ, nâng vò rượu uống, hai mắt nheo nheo, chốc chốc lại liếc về phía họ. Người anh em, lại đây, cái trục đá này tròn trùi trụi, chẳng có chỗ nào để bám, thì nâng thế nào được? Một lực sĩ gọi lớn. Lực sĩ kia bèn đặt vò rượu xuống, đứng dậy, tiến về phía họ, mọi người bèn dịch ra, nhường chỗ cho hắn. Trục đá khổng lồ được nâng lên tới trước ngực, lực sĩ xoay ngang trục đá, tay phải đỡ lấy đầu to, lại hự lên tiếng nữa. Hai tay cùng hất mạnh lên trên, trục đá nặng nề bị ném lên cao vài trượng, đến khi rơi xuống, lực sĩ lại đưa hai tay đỡ lấy, rồi lại tung lên, rồi lại đỡ lấy, cứ như một đứa trẻ tinh nghịch, đang tung hứng món đồ chơi. Chúng lực sĩ ai nấy mắt trợn tròn, miệng há hốc, quên cả hoan hô, chỉ có một lời tán dương duy nhất vang lên cách đó 20 bước chân, một tiếng hay trầm trầm bật ra từ miệng doanh đảng. Nghe thấy tiếng chủ nhân, chúng lực sĩ đều quay lại. Doanh đảng sải bước tiến lại, hai luồng ánh mắt nhìn xoáy vào lực sĩ kia, rồi từ từ dịch chuyển xuống trục đá trên tay hắn. Lực sĩ kia nhìn thấy, đang định đặt trục đá xuống để hành lễ, thì doanh đảng xua tay ngăn lại, đứng yên. Lực sĩ kia bê trục lăng trên tay, đứng im tại chỗ. Doanh đảng lùi lại vài bước, thủ thế sẵn sàng, rồi nói với một lực sĩ, ném lại đây. Lực sĩ kia thoại tiên sửng sốt, rồi ngờ vực nhìn sang chúng lực sĩ. Chúng lực sĩ cũng căng thẳng không kém, trục đá nặng là thế mà ném lại, xung lực cực lớn, lỡ điện hạ không đỡ nổi, thật chẳng phải trò đùa. Người anh em, cứ ném đi. Doanh đảng càng tỏ ra hào hứng, thấy điện hạ gọi mình là người anh em, lực sĩ lấy làm cảm động, lại càng không dám ném. Doanh đảng liền vồ bồng bọc vào ngực mình, cứ ném đi, bản cung nếu không đỡ nổi coi như đã thua. Lực sĩ kia vẫn do dự, lại nhìn sang chúng lực sĩ, cái gã này. Doanh đảng sốt ruột, mau ném đi chứ, đừng có nhìn chúng nữa, chúng chẳng có trò gì hay cả, chỉ tổ khiến bản cung cục hứng. Điện hạ. Lực sĩ kia lắp bắp, vậy thì hãy để xuống. Doanh đảng chỉ xuống đất. Lực sĩ kia nghe thấy vậy mới thở vào một tiếng, nhẹ nhàng đặt trục đá xuống đất. Doanh đảng bước lại, cũng làm giống như lực sĩ kia nãy, ngồi thụp xuống, tay trái đỡ đầu nhỏ, tay phải vịnh đầu lớn, hự một tiếng, đứng bật ngay dậy, thuận đà xoay ngang, tay phải để thẳng lên trời. Trục đã bị tung lên vài trượng, rồi lại đưa tay đón lấy. Chúng lực sĩ thấy vậy thấy đều kinh hãi, bởi họ chưa từng thấy điện hạ khoe ra thần lực như này. Lực sĩ kia cũng lấy làm phấn chấn, buộc miệng hô lên một tiếng hay, rồi vô thức lùi lại vài bước. Người anh em đón lấy. Doanh đảng ném trục đá về phía lực sĩ, lực sĩ bèn đưa tay đỡ lấy, ném lại đây. Doanh đảng xuống tấn sẵn sàng. Lực sĩ kia đã mạnh dạn hơn, bèn ném lại. Hai người vừa hay là kỳ phùng địch thủ, người tung kẻ hứng, trục đá cứ thế bay qua bay lại như qua bóng giữa hai bên. Đón đỡ một lát, Doanh đảng bắt đầu thấy chán, bèn đặt trục đá xuống đất, bước lại gần, vỗ vai đối thủ hỏi, người anh em tên gì, từ đâu tới? Hồi bẩm điện hạ. Lực sĩ kia lùi lại một bước, vòng tay vái mà nói, Thảo Dân tiện danh Nhậm Bỉ, đời đời sống ở Lũng Sơn. Lũng Sơn tốt lắm, tới đây lúc nào? Trưa hôm kia. Doanh đảng nhìn sang chúng lực sĩ, Nhậm huynh tới từ hôm kia, sao các ngươi không bẩm báo bản cung? Chúng lực sĩ đưa mắt nhìn nhau. Lực sĩ thủ lĩnh quỳ xuống trước, chúng nhân đuôi nhau quỳ xuống theo, tiểu nhân biết tội. Doanh đảng bật cười vài tiếng, phẩy tay, đứng dậy đi. Hẳn các ngươi chưa thấy được biệt tài của Nhậm huynh nên mới không bẩm báo kịp thời, tạ ơn điện hạ lượng thứ. Chúng nhân dập đầu cảm tạ, lục tục đứng dậy đi. Doanh đảng nhìn sang lực sĩ thủ lĩnh, dặn Thiên Phong chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay bản cung có hai chuyện vui, muốn mời chư vị cùng uống thỏa thích, không sai không vậy? rồi danh đảng bá vai Nhậm Bỉ. Còn người anh em hãy theo bản cung vào sảnh trò chuyện. Sảnh mà danh đảng nhắc tới không phải là sảnh tiếp khách mà là võ sảnh. Hai người cùng bước vào trong sảnh. Nhậm Bỉ nhìn thấy 18 món binh khí bày trên giá, sắp xếp từ thấp tới cao, hiểu rằng đó là những binh khí điện hạ đã sàng tập từ nhỏ tới lớn. Thằng ơi, danh đảng nhìn vào giá binh khí lắc đầu than thở. Nhìn qua nhìn lại, cả dàn binh khí này rốt cuộc chẳng có cái nào vừa tay mà chiến sự đã cận kề trước mắt. Nhậm Bỉ cũng vậy, đi khắp thiên hạ không có lấy một món binh khí phù hợp nên mới chọn trục đá kia để sàng tập. Đại tần ta sắp giao chiến với người Sở, bản cung theo quân xuất chinh, muốn chế ra một món binh khí vừa ý, nhưng rốt cuộc là binh khí thế nào bản cung suy đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra. Nhậm huynh có cao kiến gì chăng? Điện hạ sở trường món binh khí nào? Những thứ này đều biết, nhưng không có thứ nào sở trường. Nhậm Bỉ không rành binh khí, chỉ nghe nói rằng người sức nhỏ dùng thương, người sức lớn dùng thang. Thang sau, ánh mắt danh đảng di chuyển tới cây thang dựng ở một bên, bản cung nghe theo Nhậm huynh sẽ dùng thang. Nhậm Bỉ từ nhỏ thích luyện võ, nhưng chưa một lần xông pha chiến trận, dám hỏi điện hạ, lần này Phật Sở liệu có thể cho Nhậm Bỉ thử sức một phen không? Nhậm huynh muốn dùng binh khí nào? Nhậm Bỉ chỉ có sức khỏe, không thạo binh khí, điện hạ cứ tùy tiện chế cho một món là được. Doanh đảng ngẫm nghĩ một thoáng, xong chị thế nào? Xin nghe theo điện hạ. Nhậm huynh tuổi tác bao nhiêu? Thưa, 26. Vì sao lại tới Hàm Dương? Nhậm Bỉ có chút phốc sức, sức ăn quá khỏe, mê võ yêu văn, chỉ không thích việc đồng án, ở nhà chẳng có việc gì làm, cha mẹ mất sớm, anh trai chị dâu nuôi không nổi, suốt ngày than thở, Bỉ không biết làm sao mới bỏ nhà ra đi lang bạc bốn phương, vừa bán sức kiếm cơm vừa tìm người cùng chung chí hướng. Khi ở Ung Châu hay tin điện hạ chiêu mộ lực sĩ, bèn tìm tới xin miếng cơm ăn. Danh đảng phá lên cười lớn, được Nhậm huynh tới đầu quân thật là hồng phúc của bản cung. Danh đảng vỗ mạnh lên vai Nhậm Bỉ, không giấu Nhậm huynh, bản cung chưa từng gặp ai là địch thủ, trong lòng buồn bực không vui, này đã thỏa nguyện, quả là chuyện sảng khoái trong đời. Ồ, phải rồi, vừa rồi nghe Nhậm huynh nói muốn tìm người cùng chung chí hướng, đã tìm được chưa? Hỏi bẩm điện hạ. Nhậm Bỉ đáp lời, Bỉ có gặp được một người sức lực không hề thua kém tiểu nhân. Hắn ở đâu, họ tên gì? Doanh đảng nông nóng hỏi. Bạn Bỉ là người Khương, họ Ô tên Hoạch, nhà ở Đông Quách, ấp Xích Ô. Xích Ô vốn thuộc nước Nguyệt Thị, hiện đã quy về Đại Tần. Ôi chao, Doanh đảng tiếc nuối kêu lên, giọng điệu có phần trách móc, khi Nhậm huynh tới đây sao không dẫn người đó tới cùng? Hỏi bẩm điện hạ. Nhậm Bỉ đáp, người Khương ở đất ấp tuy đã thuộc Tần, song trong lòng vẫn còn e sợ, bằng hữu của Bỉ lo lắng, mau mời bằng hữu ấy tới đây chứ phải lo lắng. Doanh đảng ngẫm nghi một lát lại hỏi, Ô Hoạch nay bao nhiêu tuổi? Ít hơn Bỉ 5 tuổi, là anh em kết nghĩa với Bỉ, tuổi đẹp lắm, vừa độ thích hợp để dùng võ. Doanh đảng ông quyền vui vẻ nói, Nhậm huynh hãy nói lại với vị bằng hữu đó, nếu chịu tới Tần, đảng xin tôn làm huynh trưởng. Bỉ cho rằng không được. Nhậm Bỉ phái mà nói, điện hạ là điện hạ, tiểu nhân là tiểu nhân, điện hạ không chê, thưởng cho tiểu nhân miếng cơm ăn no bụng, thì dù Nhậm Bỉ hay là Ô Hoạch cũng đều cảm kích ơn nghĩa của điện hạ, nguyện giúp sức vì điện hạ. Nhậm huynh, danh đảng lấy làm nông nóng, xin hãy lập tức viết thư để bản cung sai người mang tới tận cửa thỉnh cầu. Nhậm Bỉ lập tức viết một bức thư. Danh đảng gọi môn nhân Tâm Phúc lại, xe mang theo hậu lễ, đi xe tứ mã, lập tức lên đường, đi suốt ngày đêm về Tây, tới Xích Ô mời Ô Hoạch tới.